Ta, kẻ săn giết hệ thống, tác giả, Tất Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 31, thời gian tạm dừng. Muốn làm gì thì làm, tất cả, đều tới đột nhiên như vậy, tất cả, lại làm đến quỷ dị như vậy, Lâm Diệp cho tới bây giờ không có giống như bây giờ sợ hãi qua. Cho dù là tại Đông Nam Á trong rừng bị trọng thương tránh né địch nhân lùng bắt, Lâm Diệp tâm tư cũng không có giống như bây giờ cuồng nhiệt nhảy lên qua. Thời gian bị tạm dừng, e rằng vô số người khi còn bé đều đã từng như vậy huyễn tưởng qua. Nếu có một ngày trên tay có như vậy một cái điều khiển từ xa, thế nhưng là tùy thời đem thời gian tạm dừng. Toàn thế giới thời gian đều tạm dừng, người khác cũng không thể động, liền một mình có thể tự do hành động, muốn làm gì thì làm. Suy nghĩ kỹ một chút, tạm dừng thời gian, đây thật là một hạng đặc biệt thoải mái, cũng đặc biệt vô địch năng lực a. Thế nhưng, nếu như cái này tạm dừng điều khiển từ xa, không tại trên tay mình, vậy coi như thời gian thật bị tạm dừng. Điều này chẳng lẽ là ta thợ săn tân năng lực à? Một cái bắt đầu, Lâm Diệp hoài nghi, có hay không chính mình nắm giữ năng lực khác mà không biết. Nhưng ở hắn thử vô số lần phía sau, cũng không thể đem cái này tạm dừng thời gian khôi phục lại. Như vậy, cái này vô cùng có khả năng là ở cái thế giới này một chỗ nào đó. Như vậy một người nào đó nhận được có thể khống chế thời gian hệ thống, sau đó lợi dụng cái này hệ thống năng lực đem thời gian cho tạm dừng. Cùng phía trước gác trên cao đấu phá thương khung kẻ chép văn đồng dạng, người thường đều sẽ bị hắn hệ thống ảnh hưởng, mà thân là thợ săn Lâm Diệp lại cũng không. Nói cách khác, có người tạm dừng thời gian, mà ta là thợ săn, nguyên cớ, ta cũng đồng dạng có thể hành động tự nhiên, tự động miễn dịch thời gian tạm dừng. Phía trước là xa hoa trụy lạc một con đường. Lâm Diệp nhìn thấy mụ mụ tang tại cửa ra vào hét lớn. Trên mặt nếp nhăn cũng đọng lại. Thậm chí là cái kia theo khoang miệng chính giữa bắn tung tóe đi ra nước miếng, đều lơ lửng ở giữa không trung chính giữa. Hiếu kỳ Lâm Diệp tùy ý tìm một cửa tiệm đi vào bên trong đi. Quả nhiên, bên trong toàn bộ người, mặc kệ là tiểu thư vẫn là khách làng chơi, tất cả đọng lại biểu lộ cùng động tác. Có khách làng chơi ngay tại cởi quần, có tiểu thư chính giữa quên mình tại công việc lấy, có hai người trong phòng tắm uyên ương. Tất cả mọi người bị tạm dừng, bọn hắn căn bản cảm thụ đến không tới. Lâm Diệp cứ như vậy quang minh chính đại theo bọn hắn dưới mắt đi tới. Đi ra cái này một cửa tiệm, thời gian còn không có khôi phục. Lâm Diệp nhìn lấy trên đường xe cộ, trong lòng rất có điểm bất đắc dĩ lên. Nếu như là cái điếu ti đụng phải loại tình huống này, thời gian đều tạm dừng, bằng không thì sẽ hạnh phúc đến nổi điên, hoặc là chạy đến ngân hàng hoặc là tiệm vàng quang minh chính đại trộm cắp, hoặc là sẽ chạy vào tạm dừng bên trong nữ nhân phòng tắm cái gì, mở rộng tầm mắt. Thế nhưng Lâm Diệp đối với mấy cái này một chút hứng thú cũng không có. Đường đường Lâm gia đại thiếu, không thiếu tiền cũng không thiếu nữ nhân, người khác tha thiết ước mơ tạm dừng thời gian, Lâm Diệp lại cảm thấy không dùng được. Cái này tạm dừng thời gian với hắn mà nói càng giống như là một tòa ngục giam. Chờ một chút, nếu thời gian tạm dừng, ta có phải hay không có thể quang minh chính đại đi xem Lưu Tư Duyệt nha đầu kia một cái đây? Chẳng có mục đích đi trên đường, Lâm Diệp trong đầu cái kia một mực không có lật ra tới tưởng niệm hộp chợt bị mở ra. Tham gia quân ngũ 3 năm qua, thỉnh thoảng quanh quẩn tại Lâm Diệp trong đầu cái thân ảnh kia. Nàng bây giờ vẫn khỏe chứ? Quên đi, ban đầu là ta làm việc nghĩa không chùn bước phải rời đi. Cũng được đời này lại không gút mắc, bây giờ lại lao tới nhìn nàng, tính toán chuyện gì xảy ra. Lắc đầu, Lâm Diệp đi trở về đến Lâm gia trang vườn, bật cười một tiếng, lại nói, Lưu gia tại tới Trường Hải thị, bây giờ thời gian tạm dừng, ta coi như thật muốn đi, chẳng lẽ đi mấy trăm cây em đi qua à? Xuất ngũ sau khi trở về, Lâm Diệp liền ngăn cản sạch tất cả cùng Lưu gia có liên quan tin tức. Không quan tâm, không chủ động, không phụ trách, địa cầu thiếu ai, không phải là như thường lệ xoay chuyển không ngừng à? Nhưng, nếu như có thể thật lại thấy tận mắt gặp nàng, có lẽ liền có thể triệt để theo trong đầu đem nàng xóa sạch. Thói quen, trở lại trong phòng ngủ, Lâm Diệp tại thỉnh thoảng muốn nàng thời điểm, liền mở ra máy tính, mở ra cái kia, NSZP, cặp văn kiện. Nhìn xem những thứ này đi qua nàng phát cho chính mình tấm ảnh. Ân, các loại, thời gian nếu tạm dừng, vì sao, ta có thể mở ra được máy tính? Nhìn mấy tấm ảnh phía sau, Lâm Diệp chợt phát hiện, dường như, chỉ cần là thân thể của mình đụng vào hoặc là trong phạm vi nhất định vật thể, đều có thể tạm thời giải trừ, thời gian tạm dừng, hiệu quả. Vì nghiệm chứng ý nghĩ này, Lâm Diệp mở ra phòng tắm vòi nước, nước ấm ào ào ào chảy, liền bên cạnh chạy điện mát xa ghế dựa cũng có thể như thường lệ công việc. Nói như vậy, ta hoàn toàn có thể tự mình lái xe đi Trường Hải thị đây. Phát hiện này, để cho Lâm Diệp trong lòng kiềm chế ý nghĩ lại nảy mầm lên. Hắn đến nhà để xe đi, không chướng ngại chút nào đem chính mình phương tiện. Một cỗ Aston Martin xe thể thao mở đi ra, nhưng thành thị bên trong đường xá lại cũng không tốt, đầu đầu cũng có rừng ở giữa chừng tản đường xe. Lâm Diệp nhất thiết phải cẩn thận từng ly từng tí theo bỏ qua bọn hắn mới được. Thẳng đến lên xa lộ phía sau mới thật sự là một mảnh thông suốt, bởi vì trên đường cao tốc xe cũng không nhiều, đồng thời tất cả dừng lại. Đối Lâm Diệp không tạo được cái gì chướng ngại. Nguyên cớ, Lâm Diệp có thể thỏa thích đem tốc độ xe nhắc tới cao nhất. Dùng hơn 300 km/h tốc độ, theo Hải Ninh đến Trường Hải thị, vậy mà chỉ dùng 50 phút đồng hồ không tới. Quả thực là đổi mới Lâm Diệp đi qua nhanh nhất đua xe ghi chép. Trường Hải thị, Lưu gia, Lập Quốc phía sau, dựa vào kinh doanh bì thảo sinh ý làm nên. Phía sau lại bước chân một ít công nghiệp nhẹ phân biệt tốt xấu. Chỉnh hợp không ít nghĩa ô bên kia nhà máy cùng nước ngoài con đường. Đủ loại nhanh tiêu phân biệt tốt xấu làm phong sinh thủy khởi. Mà Lưu Tư Duyệt chính là Lưu gia đại tiểu thư. Một cái từ nhỏ liền để Lâm Diệp nhức đầu không thôi, nhà đầu điên. Đi tới nơi này quen thuộc vừa xa lạ Lưu gia đại viện. Lâm Diệp chế nhạo một bộ. Cửa ra vào cái kia hai cái phá sư tử đá, Lưu Thế Bá vẫn không nỡ đổi đi à. Giống như trước đây, Lưu Thế Bá theo Tây Tạng kiếm về cái kia chó ngao Tây Tạng, liền giấu ở sau cửa lớn tiểu hoa viên chính giữa. Chính mình mỗi lần đi tới sau, nó đều sẽ trước tiên nghe được động tĩnh, tại cửa ra vào lè lưỡi khóc lóc om sòm hoan nghênh. Nhưng Lâm Diệp biết, hắn ngoại trừ hoan nghênh chính mình bên ngoài, càng nhiều là chờ mong chính mình cho nó mang đến Australia bò bít tết. Huy Vũ, nạc, cho người bò bít tết. Huy Vũ là chó ngao Tây Tạng danh tự. Danh tự là Lưu Tư Duyệt lấy. Nói dạng này kêu lên tới đại khí êm tai. Lâm Diệp lần này tới Lưu gia, thói quen từ phòng bếp cầm một khối Australia bò bít tết. Chính là cho Uy Vũ, đem bò bít tết đặt Uy Vũ bồn chó bên trên. Lâm Diệp liền tiếp tục đi vào, cũng không biết Lưu Tư Duyệt nha đầu này có ở nhà không đây. Nếu là nàng đi ra, ta chẳng phải là đi một chuyến uổng công rồi. Thừa dịp thời gian bị tạm dừng, Lâm Diệp trực tiếp liền hướng nội viện đi đến. Tầng 1 là Lưu gia tiếp khách đại sảnh. Lầu 2 là Lưu phụ Lưu mẫu phòng ngủ chính. Lưu Tư Duyệt ở tại lầu 3 sườn đông, nhưng trên thực tế toàn bộ lầu 3 đều là Lưu Tư Duyệt địa bàn. Lâm Diệp từ thang lầu gian đi ra, nhắm mắt lại, hắn đều biết bên tay trái là Lưu Tư Duyệt phòng giữ quần áo, bên tay phải là nàng thả giày cùng túi sách. Phía sau cái kia một gian là Lưu Tư Duyệt riêng biệt thả đủ loại thu thập tới câu dơ trang phục. Đúng, nàng vẫn là cái thâm niên nhị thứ nguyên thiếu nữ. Lâm Diệp một gian mở ra cửa dò xét đầu vào xem. Vừa quen thuộc lại vừa xa lạ cảm giác. Nhưng như thế nào Lưu Tư Duyệt đều không ở bên trong đây? Chẳng lẽ nói, thật ra cửa, cuối cùng một gian, là phòng ngủ chính. Cái này con heo lười nhỏ, sẽ không phải vẫn chưa rời giường à? Bất quá dạng này cũng tốt, dù sao cũng so không ở nhà tốt. Mở ra phòng ngủ chính cửa phòng, trong không khí là cái kia quen thuộc hương vị. Lâm Diệp mũi có một ít ê ẩm. Ba năm, nha đầu, ta liền một cú điện thoại cũng không có cho ngươi đánh. Mà ngươi, vậy mà cũng thật nhẫn tâm, cứ như vậy quên ta à? Cái này phòng, thời gian ba năm bên trong, Lâm Diệp có vô số lần mơ tới, nhưng lại vô số lần tại tỉnh lại thời điểm bị triệt để vỡ nát. Ân, cũng không tài, trong phòng, giống tuếch, Lâm Diệp trong nội tâm, cũng biến thành đồng dạng vắng vẻ. Thế nhưng, chăn mền cũng không có xếp. Dựa theo Lâm Diệp đối Lưu Tư Duyệt hiểu rõ, nàng như vậy thích sạch sẽ và sạch sẽ. Tuyệt đối không cho phép người rời phòng phía sau. Trên giường là rối bời dáng dấp. Như vậy đẩy một cái đoạn. Nói cách khác, Lưu Tư Duyệt cũng không hề rời đi phòng. Đó chính là tại trong phòng tắm à. Lâm Diệp đồng dạng thuần thục đem Lưu Tư Duyệt chăn mền gấp thành đậu hũ khối. Đồng dạng hướng về phòng tắm phương hướng nhìn lại. Quả nhiên, kính mờ phía sau, hơi nước hoàn toàn mờ mịt. Cái kia khiến Lâm Diệp hồn khiên mộng nhiễu, lại uyển chuyển linh lung thân ảnh, là, nàng ngay tại cái kia. Lâm Diệp không nghĩ đến, chính mình cuối cùng vẫn là làm, điếu ti, mới có thể làm việc. Thừa dịp thời gian tạm dừng, Lưu Tư Duyệt lại không phát hiện được hắn, nhẹ nhàng mở ra cửa phòng tắm, rất kỳ diệu cảm giác, bên trong hơi nước cùng dòng nước. Đều ngưng kết tại trong nháy mắt, nàng vẫn là không có thay đổi. Trước sau lồi lõm, dáng người như trước tốt như vậy. Nhà đầu này, ta còn tưởng rằng ngươi là dưới bộ ngực rủ xuống, mới không dám liên hệ ta đây. Lâm Diệp cười một tiếng, ban đầu nghĩ đến, sang đây xem nàng một cái. Liền lập tức đi, chung quy, này thời gian tạm dừng. Điều khiển từ xa lại không tại trên tay hắn. Trời mới biết lúc nào liền khôi phục đây. Nhưng bây giờ Lâm Diệp nhìn một cái lại một cái, vẫn là nàng không mặc quần áo bộ dáng. Như vậy phong tình vạn trùng, nhưng lại để cho Lâm Diệp lòng như đao cát. Ai, quên đi, nha đầu, biết ngươi bây giờ trôi qua tốt. Ta liền, an tâm, trái lương tâm hít một hơi. Lâm Diệp đang định quay người rời đi thời điểm. Chợt, ao ao ao. Bên tai vang lên ào ào ào tiếng nước chảy. Tạm dừng thời gian tại giờ khắc này. Khôi phục. Canh thứ nhất. Buổi tối còn có hai canh. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.